cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 241, bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên vừa định nói gì đó, cửa bật mở, một luồng gió lạnh buốt cuốn vào trong phòng. Dịch Lợi Khuynh đưa hai ông cháu về lại nhà họ Lâm. Trời mưa to, anh cũng chưa thể rời đi ngay. Anh theo lời ông cụ đi lấy bàn cờ, miệng lẩm bẩm, nhà họ Âm đúng là quá vắng vẻ. Nhà họ Lâm chỉ còn vài người giúp việc cũ, là những bảo mẫu làm việc mấy chục năm. Lâm Yên không thuê người mới, cô không yên tâm để người lạ chăm sóc ông nội người đông. Chuyện nhiều, lời ra tiếng vào, ông nội lại thích yên tĩnh, sạch sẽ, chỉ cần kéo dài được thêm vài ngày bình yên cũng đã là tốt lắm rồi. Nghe Dịch Lợi Khuynh lẩm bẩm, Lâm Yên chỉ cười nhạt, không đáp lại. Anh ngồi xuống đối diện ông cụ, bày bàn cờ ra. Thật ra từ lần nói thật hôm đó, Lâm Yên rất ít khi trò chuyện với Dịch Lợi Khuynh, và anh cũng thế. Cả hai đều mang tâm trạng phức tạp, mối quan hệ chẳng thể vượt qua ranh giới tình bạn, lại mang theo lớp ngăn mờ mịt khó gọi tên. Về chuyện anh giấu việc kết hôn, cô cũng không trách cứ, chỉ im lặng tiếp nhận, rồi lại lặng lẽ làm việc của mình. Dịch Lợi Khuynh nghĩ, dường như, trừ Mẫn Hành Châu ra, không ai, không việc gì, thật sự khiến cô tức giận. Cô đúng là không biết nổi giận thật. Cô mang bệnh, tiểu thư nhà quyền quý, được nuông chiều, nhưng không kiêu căng, không ngang ngược, không hồ đồ, thật khó mà phân biệt rõ. Rốt cuộc là cô quá hiểu chuyện, hay bản lĩnh kiềm chế quá tốt. Người ngoài vẫn thường nói cô bị nuôi hỏng, nuôi yếu ớt, nuôi thành thực tế. Nhưng đúng, đó chính là Lâm Yên. Suốt đời cô, dẫu trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần cô giơ tay ra là vẫn có người đặt cả thế giới vào tay cô. Từ nhà họ Lâm, đến tay Mẫn Hành Châu, Dịch Lợi Khuynh chợt hiểu, những thiên kim sinh ra trong nhung lụa, được chiều chuộng từ nhỏ. Tầm mắt và khí chất đã sớm quyết định, họ không cần phải bận lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Lâm Yên thu lại bát thuốc, đi ngang qua anh, khẽ hỏi, anh ở lại căn phòng phía bên không? Để em bảo người dọn dẹp. Dịch Lợi Khuynh cởi áo khoác, ngồi đối diện ông cụ, xe đến là anh đi ngay. Lâm Yên cười nhẹ, vậy, anh tiện đường đưa em một đoạn nhé. Cả ông cụ và Dịch Lợi Khuynh cùng đồng thanh, cháu phải ở lại đây, ngoài kia đang báo cấp lớn. Lâm Yên xoay đầu cười, biết rồi, gió to bão lớn mà, nửa đêm về sau, mưa càng nặng hạt. Ông cụ và Dịch Lợi Khuynh vẫn đang chơi cờ, sắc mặt ông cụ không còn lạnh nhạt như trước. Một tháng ở chung, con người với con người ít nhiều sẽ thay đổi cái nhìn. Thứ khiến ông thay đổi nhiều hơn là vì người này thật sự không cưới cháu gái ông, nhưng vẫn chọn âm thầm bảo vệ thân phận chưa kết hôn của cô, một tay xử lý tất cả. Tin tức tối nay đưa tin, báo đổ bộ, cấp 11, Lâm Yên trở lại sống ở số 9, viện phía đông, ngôi nhà đó, số 9 viện, chỉ có một dì giúp việc già mỗi ngày quét dọn. Lâm Yên pha cà phê rồi bước vào thư phòng, bỗng cảm thấy tâm trạng hôm nay nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bà giúp việc tới thông báo, người kia phải rời đi trong đêm. Lâm Yên liếc nhìn khung cửa sổ, trời đen như mực, gió quật nghiêng cây cối ngoài sân. Cô vẫn lấy ô, đi ra tiễn Dịch Lợi Khuynh, chỉ là chiếc ô trong tay chưa kịp ấm lên, đã bị gió giật bay mất. Giữa trời mưa gió, cô đứng đó, tóc đen rối tung trong gió, đôi vai gầy lạnh run lên từng đợt, cả người hoang mang như không biết bám víu vào đâu, như một chiếc bình hoa quý giá rơi khỏi kệ, vỡ vụn, vỡ đến đáng thương, vỡ đến khiến người ta xót xa. Vì chiếc bình hoa đó quá đắt, chứ một chiếc ly thủy tinh bình thường vỡ rồi, ai thèm đau lòng. Dịch Lợi Khuynh đứng trong mưa cười khẽ. Anh không có tư cách gì để chạy tới, ôm cô vào lòng, anh biết, nếu là Mẫn Hành Châu, nhất định sẽ làm vậy. Sự mong manh của Lâm Yên lại mang một nét quyến rũ chết người, luôn khơi dậy trong đàn ông cảm giác chiếm hữu đến điên cuồng. Trỗi dậy mãnh liệt, dồn dập từ tận xương tủy, không thể kiềm chế, không đè nén nổi cơn bốc đồng trong xương máu. Dịch Lợi khuynh sải bước ba bước thành một, chạy đến trước khi cô kịp rời đi, kéo mạnh cô vào lòng. Không như Mẫn Hành Châu, chẳng thô bạo, anh chỉ khẽ khàng, dùng một tay khoác áo choàng lên vai cô. Đêm đó, cuồng phong mưa lớn nuốt trọn cả thành phố, không dứt. Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe Veneno Roadster màu đen phanh lại trước cổng nhà họ Lâm. Lặng lẽ, chiếc Rolls Royce phía sau cũng dừng lại. Từ trên xe bước xuống hai vệ sĩ. Đêm nay có bão lớn. Con đường dẫn đến nhà cũ họ Lâm vừa quanh co vừa nằm nửa lưng chừng núi. Hai bên toàn cây lớn. Không biết lúc nào sẽ đổ xuống. Bọn họ lo Thái tử gia xảy ra chuyện khi đến đây, nên chủ động đi theo bảo vệ. Một vệ sĩ mở cửa chiếc siêu xe. Mẫn Hành Châu từ trong xe bước xuống. Anh tự mình cầm ô, không để ai đi cùng. Mưa lớn xối xả rơi xuống đường lát đá cẩm thạch, bắn tung bọt trắng xóa như sương mờ mịt, làm bóng dáng cao lớn dưới chiếc ô đen trở nên hư ảo và xa xăm. Bộ vest đen thẫm càng khiến anh thêm phần lạnh lẽo. Xa cách, một vệ sĩ nghiêng người nói gì đó bên tai anh. Cuối cùng, Mẫn Hành Châu không bước qua cổng nhà họ Lâm. Anh quay đầu, trở lại xe, rời đi. Chiếc xe thể thao rú ga, tăng tốc rồi biến mất trong màn mưa như một bóng mờ. Tiếng gầm động cơ vang vọng đến khúc cua. Lốp xe để lại hai vệt đen kéo dài. Mẫn Hành Châu đã không vào nhà. Anh không ngờ rằng kết hôn giả, vậy mà họ lại coi là thật. Vẫn là dưới mái hiên ấy. Dịch Lợi Khuynh chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, giọng nói dịu dàng dần. Ở yên trong nhà đừng ra, không thì anh bắt cóc em đi luôn đấy. Lâm Yên đứng nhìn anh, bật cười. Anh cười cái gì, chẳng phải do em ra tiễn anh sao? Vậy anh vinh hạnh quá rồi. Anh khẽ cúi người, giọng nói ấm trầm vang lên bên tai cô. Ở tầm mắt cô là yết hầu đang khẽ động của anh. Cô Lâm độc thân, có muốn yêu đương với anh không? Nửa phút trôi qua, Lâm Yên vẫn chưa phản ứng. Cô không ngờ, Dịch Lợi Khuynh lại thẳng thắn hỏi ra như thế. Nói thật, em không dám đụng đến anh. Không đủ sức yêu kiểu người như anh. Máu trong người Dịch Lợi Khuynh đã sớm bị nhà họ Dịch huấn luyện đến mức tận cùng. Phong thái, quý ưng mà anh thể hiện ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc mặt nạ lịch thiệp. Vậy tại sao em không nghĩ rằng anh có thể vì em mà thay đổi? Lâm Yên bật cười, trong mắt ánh lên chút sáng long lanh. Nếu anh thay đổi rồi, thì đã không còn là anh nữa. Anh đáp, anh sẽ yêu em hơn cả Mẫn Hành Châu. Lâm Yên lùi lại một bước, ánh mắt bình thản. Mẫn Hành Châu không yêu em. Anh về cẩn thận nhé. Chúc anh sớm gặp được nhân duyên tốt. Cô quay người, trở lại trong nhà. Cô, làm gì có thủ đoạn đến mức đó. Đối phó Mẫn Hành Châu đã không nổi, thì một Dịch Lợi Khuynh, với vẻ điên ngầm, yêu ai thì yêu đến cực đoan. Cô sao kham nổi, nhưng có ai thật sự yêu ai bao nhiêu đâu. Đàn ông mà, nhiều khi chẳng qua chỉ là cô đơn thôi. Mưa càng lúc càng to, đổ xuống như chút, rồi ầm ầm lên mặt hồ cá chép hai bên lối nhỏ, mịt mờ như khói sương. Ngoài cổng lớn, trong chiếc Mercedes, người đến đón Dịch Lợi Khuynh là Tạ An. Tạ An vừa lái xe, vừa liếc nhìn sang ghế phụ, người đàn ông với chiếc sơ mi ướt sũng phân nửa. Anh đưa hộp khăn giấy cho Dịch Lợi Khuynh. Lau qua đi, ướt hết rồi. Người đàn ông với gương mặt cấm dục ấy, ướt như chuột lột, nhìn mà có cảm giác lớp lịch sự giả tạo, bên ngoài bị xé rách, áo ính sát ra, vẽ nên từng đường cơ bắp dưới lớp vải. Sự cấm dục lại hóa ra quyến rũ đến mức điên cuồng, có ô mà cũng ướt nhem. ai hiểu được anh làm gì nữa. Lâm Yên không giữ cậu lại à? Dịch Lợi Khuynh chỉ tháo kính lau lớp mờ do mưa. Chẳng lẽ tôi không có chỗ ở? Tạ An bật cười. Tôi còn tưởng cậu định không quay lại nữa. Còn tưởng cậu dắt cô ấy trốn ra nước ngoài luôn rồi. Lời nói không phải nói chơi. Với bản lĩnh và thủ đoạn của Dịch Lợi Khuynh, anh thật sự làm được chuyện đó. Dịch Lợi Khuynh lại chuyển chủ đề. Chuyện của tôi, Mẫn Văn Đình làm đến đâu rồi? Tạ An ngu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời, cậu phải tiếp nhận giáo dục. Dịch Lợi Khuynh cau mày, tôi nhớ dài nhất chỉ có 37 ngày, sao đến lượt tôi lại thành 60? Tạ An vừa lái vừa nhàn nhã đáp, Mẫn Văn Đình thân với cậu mà, thưởng thêm cho cậu đấy. Cách chương.